Đã bao mùa thu khai trường, đã bao mùa hè chia tay, vẫn còn trẻ mãi ngôi trường ở chốn đây. Những cánh chim dù bay xa, năm tháng không thể xóa nhòa, và tình yêu ấy sáng lên trong lòng chúng ta. Hát mãi bên dòng sông ấy mang theo bao kỷ niệm, hàng cây xanh dệt bao bức tranh đầy ký ức tuổi thơ. Một khúc ca đang vang vọng làm ta xao xuyến nhớ đến bây giờ. Hát tiếp những bài ca mới cho xanh tươi tình bạn. Dòng sông xưa thời gian lắng trôi càng gắn bó dài lâu, càng lắng sâu trong tâm hồn, lòng ta ghi mãi bóng dáng ngôi trường.